Văn Ngu Bất Hủ, tác giả, Tiêu Tiêu Thanh Phong, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 707, chương 707. Ta muốn kết hôn, 7 năm tình yêu chạy cự ly dài, chúc mừng A Hầu Tử, rốt cuộc tu thành chính quả. Tô Dật Dương đối với Đường Hầu Sa nâng chén tử, đưa lên hắn chúc phúc. Đường Hầu nghe vậy, vội vàng bưng ly đứng lên. Cùng Tô Dật Dương đụng xuống ly, nói tiếng cảm ơn, Hầu ca, ta cũng mời ngươi một ly, chúc mừng ngươi. Hồ Nhược Lâm cũng giơ ly lên, đối với Đường Hầu chúc mừng nói. Đường Hầu cùng Tô Dật Dương cụng ly sau, lại cùng Hồ Nhược Lâm đụng xuống ly. Tô Dật Dương cùng Hồ Nhược Lâm dẫn đầu mời rượu, những người còn lại cũng đều nhao nhao đứng dậy mời rượu. Nhìn mặt ngoài lên rất là vui vẻ vui mừng, nhưng mà kỳ thực trên bàn ăn lại là lúng túng khó nén. Rốt cuộc Tô Dật Dương cùng Hồ Nhược Lâm cũng từng tình yêu chạy cự ly dài qua, càng là trọn vẹn chạy 4 năm. Bây giờ cùng Đường Hầu so sánh, một cái đi vào hôn nhân cung điện, một cái hiện giờ hình cùng nhau người lạ. Cứ như vậy, 9 người theo thứ tự nói chính mình những năm này qua lại. Thời gian vội vàng trôi qua, rượu đỏ một ly tiếp lấy một ly, rất nhanh tất cả mọi người bắt đầu có chút vi huân. Tô Dật Dương không biết mình uống bao nhiêu rượu, nhìn xem trước người hắn Hồ Nhược Lâm, nội tâm bên trong trăm mối cảm xúc ngổn ngang. Chưa bao lâu, hắn vì nàng tinh thần sa sút tựa như một tên phế nhân, trong lòng có vô số vấn đề nghĩ muốn hỏi nàng. Thế nhưng 4 năm sau hôm nay, hắn thật nhìn thấy nàng, thế nhưng hắn lại không nghĩ hỏi. Nhìn xem nàng trôi qua rất tốt, hắn liền cảm thấy đã rất đầy đủ. Có lẽ, tại nhìn thấy nàng một khắc này, nội tâm bên trong chấp niệm cũng đã tản đi. Rất nhanh, còn lại 8 người đều nói chính mình qua lại, chỉ còn lại Tô Dật Dương cũng không nói. Tô Dật Dương thấy mọi người đều nhìn về phía chính mình, hắn buông tay cười nói, ta kinh lịch còn muốn ta nói sao? Các ngươi lên mạng lục soát, ta nghĩ các ngươi hẳn là có thể đạt được cặn kẽ nhất tư liệu đi. Ha ha, Dương ca nói đúng, nhưng mà tất cả mọi người nói, ngươi cũng không thể ngoại lệ. Không bằng ngươi nói xem ngươi năm nay ý định đi, để cho chúng ta nghe một chút đại minh tinh năm nay an bài chính là như thế nào. Mỹ Mỹ cười hỏi, Quách Hạo Lương tiếng ho khan, không cần khó xử, nếu là có không tiện nói coi như. Tô Dật Dương cười cười, có cái gì không tiện, mặc dù ta không nói, chờ thêm trận truyền thông cũng sẽ đưa tin, năm nay tháng 3 phân ta sẽ đi Pháp Quốc chụp cái chân nhân diễn, sau đó tháng 6 ta muốn đi cùng Pearson đạo diễn đóng điện ảnh. Đây là đã định ra tới hành trình, đến mức cái khác nhật trình, tạm thời còn không có định ra tới, có lẽ còn có thể phát ra chương album, mở mấy trận buổi hòa nhạc. Tô Dật Dương nói xong, mắt nhìn ngồi ở hắn đối với mặt Hồ Nhược Lâm, trầm mặc xuống, nói khẽ, hơn nữa năm nay, ta chuẩn bị kết hôn. Trong chớp mắt, toàn bộ gian phòng trong chớp mắt im lặng, ta muốn kết hôn. Năm chữ này tại Hồ Nhược Lâm bên tai tới tới lui lui, không ngừng bồi hồi. Giờ khắc này, nàng rốt cuộc duy trì không được cái kia lạnh nhạt bộ dáng, nắm bắt ly đế cao tay phải, đều có chút khó có thể ức chế run rẩy lên. Một cỗ đau đớn cảm giác theo nàng đáy lòng hướng về toàn thân lan tràn. Giờ này khắc này, đối với nàng mà nói, thậm chí ngay cả hô hấp đều là đau đớn. Nàng cuối cùng còn là muộn một bước, nàng vậy mà còn có thể cười nghĩ muốn đem hắn đoạt lại. Cái này hết thảy quả thật liền là một chuyện cười, Hồ Nhược Lâm tự diễu nghĩ tới. Nhưng mà nghĩ đi nghĩ lại, lại không hiểu được mắt đỏ vành mắt. Liền trong phòng bầu không khí có chút yên tĩnh lúc, Tô Dật Dương đặt ở trên mặt bàn điện thoại đột nhiên vang lên. Thật xin lỗi, ta đi tiếp điện thoại. Tô Dật Dương nói xong, cầm điện thoại lên, vội vàng hướng đi trong rạp phòng nghỉ. Hô, Tô Dật Dương đi vào phòng nghỉ, thở dài một hơi, sau đó tiếp lên điện thoại. "Uy, Huyền Nhi, hừ, như thế nào muộn như vậy mới nghe nha? Có phải hay không lưng cõng ta làm chuyện xấu à?" Vân Uyển Nghi xinh đẹp thanh âm theo trong loa truyền ra. Nghe được Vân Uyển Nghi thanh âm, Tô Dật Dương trên mặt không khỏi lộ ra một vệt nụ cười. "Nào có, ta tối hôm qua không phải cùng ngươi nói nha, ta tại tham gia họp lớp nha. Ta biết nha, ngươi cho ta phát ra cái coi thường nhiều lần có được hay không? Để cho ta xem ngươi đồng học, ta còn không có gặp qua nha." Vân Uyển Nghi dịu dàng nói. Tô Dật Dương nghe vậy, đột nhiên trầm mặc xuống. Nữ nhân từ trước đến nay nhạy cảm, Tô Dật Dương khác thường. Lệnh Vân Uyển Nghi trong chớp mắt liền phát giác được, vì vậy lên tiếng dò hỏi: "A Dương, ngươi tại sao không nói chuyện?" Tô Dật Dương hít sâu một hơi, nói khẽ: "Uyển Nhi, ta không nghĩ giấu giếm ngươi." Hồ Nhược Lâm trở về. Lạch cạch, điện thoại ngã trên mặt đất, thanh âm vang lên. Lập tức truyền đến một hồi luống cuống tay chân thanh âm. Nàng cũng đi tham gia các ngươi họp lớp sao? Vân Uyển Nghi cố giả bộ trấn định dò hỏi. Bất quá cái kia run nhè nhẹ thanh âm lại bán đứng nàng cũng không bình tĩnh tâm. "Chính là, ta biết. Vậy ngươi đừng chơi quá muộn. Sớm một chút về nhà được. Ta chờ ngươi về nhà cùng ta video." Vân Uyển Nghi nói xong lời cuối cùng, thanh âm lại mơ hồ mang lên một chút khóc nức nở. Nghe được Vân Uyển Nghi giống như khóc, Tô Dật Dương vội vàng giải thích nói: "Uyển Nhi, ta thật không biết nàng hôm nay sẽ đến. Ngươi đừng khóc, ta sẽ không lại cùng nàng có cái gì gút mắc. Ngươi đừng nghĩ lung tung. Ta biết, ngươi treo đi, ta tin tưởng ngươi." Nghe được Vân Uyển Nghi nói, Tô Dật Dương nội tâm bên trong rất tư vị không tốt. Vừa định nói thêm gì nữa, mặt kia cũng đã cúp điện thoại. "Ai?" Tô Dật Dương than thở thanh âm, đành phải đưa điện thoại di động thu lại, một lần nữa ra khỏi phòng, trở lại trên bàn ăn. "Yến Ninh, Vân gia." Vân Uyển Nghi ngồi ở trên giường, nàng chỉ cảm giác mình tay chân lạnh buốt, trong đầu một mực quanh quẩn Tô Dật Dương vừa rồi. Hồ Nhược Lâm trở về, Vân Uyển Nghi còn rõ ràng nhớ rõ, nàng lần đầu nhìn thấy Tô Dật Dương lúc, khi đó Tô Dật Dương còn không có theo Hồ Nhược Lâm rời đi đả kích chung đi ra. Tại Mộng Tưởng thanh âm trên vũ đài, hắn hát cái kia một đầu bài hát khúc, ẩn chứa trong đó nồng nặc tình cảm, đều là cái kia nữ hài mang cho hắn. Cái kia nữ hài đối với Tô Dật Dương mà nói chính là khắc cốt ghi tâm. Cứ việc đi qua lâu như vậy, cái kia nữ hài như trước chôn giấu tại nội tâm của hắn chỗ sâu nhất cái nào đó góc hẻo lánh. Đối với hai người cảm tình, Vân Uyển Nghi từ trước đến nay thật là tự tin. Nàng có thể rất hiểu rõ cảm nhận được Tô Dật Dương đối với nàng yêu. Nàng cũng theo không biết là có ai có thể đem Tô Dật Dương theo bên người nàng cướp đi. Nhưng mà khi nàng nghe được Tô Dật Dương nói Hồ Nhược Lâm khi trở về một khắc này, nội tâm của nàng dâng lên mãnh liệt cảm giác nguy cơ. Nàng sợ hãi, rất sợ rất sợ. Nàng rất khó tưởng tượng khi Tô Dật Dương thấy được Hồ Nhược Lâm lúc sẽ như thế nào cảnh tượng. Vô số loại khả năng tràn ngập tại Vân Uyển Nghi trong đầu, để cho nàng bắt đầu lo được lo mất. Cố nén trong hốc mắt nước mắt, Vân Uyển Nghi không do dự nữa, nàng trực tiếp từ trên giường nhảy xuống, có chút luống cuống tay chân đem hành lý thu thập xong, cầm lên dương hành lý liền hướng ra phía ngoài chạy tới. "Uyển Nghi, ngươi đây là muốn làm gì đây?" Đối mặt Vân Văn Long hỏi thăm, Vân Uyển Nghi không để ý đến, trong nháy mắt liền vội vàng biến mất tại Vân Văn Long trong tầm mắt. Vân Văn Long do dự một chút, nội tâm có chút không yên lòng, lập tức bước nhanh đuổi theo. Nửa giờ sau, Yến Ninh sân bay, Vân Văn Long ngắm nhìn cái kia cái bay tới Ma Đô phi cơ. Sắc mặt hơi trầm xuống. Tô Dật Dương, hy vọng ngươi không muốn thật xin lỗi uyển nghi sự tình. Bằng không, ta tuyệt sẽ không bỏ qua ngươi. Hừm, đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần ta không nghĩ bắt yêu à.